Ngốc tử chàng khỏe không? Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng Vân Trường Tông mà nói, xếp hạng thiên kiêu dựa vào thực lực dưới 100 năm không đột phá nguyên anh chân thân thì đừng mơ tưởng tới được xếp vào đây. Đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiêu của tu chân giới là một tán tu tên gọi Thi Nam. Tuổi chưa đến 20 đã đột phá kim đan, chỉ trong vòng 100 năm đã đột phá hợp thể hậu kỳ. Tu vi của Thi Nam sánh ngang với các đại trưởng lão của nhiều tông môn. Dù được nhiều đại môn phái mời đến nhưng đều bị nàng từ chối. Không có thực lực cường đại đừng mơ nàng để vào mắt. Sự khác người của Thi Nam không chỉ bởi thiên phú tu luyện. Nàng ta rất hâm mộ tiểu công chúa của ma tộc. Nàng ta chỉ hơn nàng 10 tuổi nhưng tu vi đã sánh ngang với tiên hoàng. Không chỉ vậy, so với tu sĩ thì ma tộc tu vi sâu không lường. Dù là cùng cấp bậc thì sao, ma tộc dễ dàng dẫm bẹp ngươi. Nàng ta có một bí mật chẳng ai biết. Thi Nam là hỗn huyết tiên ma, đó là điều cấm kỵ tại đây. Vì thế tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường là điều không thể bàn cãi. Tuy là hỗn huyết nhưng Thi Nam chưa từng giết người luyện tà thuật. Từ nhỏ nàng đã được mẫu thân dạy dỗ. Khi phụ mẫu bị giết Thi Nam từng nuôi ý nghĩ trả thù nhưng sau đó nàng đành từ bỏ. Ma tộc đã giết phá tông môn đó, kẻ giết phụ mẫu nàng cũng bị phanh thây ra. Nội tạng của hắn trồi ra ngoài rất kinh dở. Còn đầu kẻ đó lăn lóc bị người ta dẫm đạp. Cái chết này rất khủng khiếp, nhưng nàng vẫn chưa hài lòng. Hắn đã chết trước khi mà Thi Nam đủ thực lực để chèn ép hành hạ. Điều này khiến cô có chút không cam tâm, thật sâu trong thâm tâm nàng phải cảm ơn những ma tộc này. Danh môn chính phái thì sao chứ? Chẳng qua toàn lũ hai lòng, một bọn ngụy quân tử. Mở miệng lên án ma tộc giết chóc man dở, nhưng chính bọn chúng cũng giết huynh đệ đồng môn để đoạt bảo đó thôi. Sau khi đột phá, Cửu Ưu Nhã xin phép đến tiên môn. Ban đầu phụ mẫu nàng có chút không đồng ý nhưng nghĩ lại với thực lực này của nàng tại tu chân giới không ai chèn ép nổi. Họ đành bất lực mà đồng ý, Cửu Ưu Nhã không phô trương thanh thế mà hóa nhân dạng trà trộn vào nhân loại chờ thời cơ sẽ xâm nhập tiên môn khiến cho chúng gà bay chó chạy ngày ngày không yên ổn. Nghĩ tới thôi nàng đã hưng phấn ngời ngời, lấy thân phận con gái của một phú gia ra ngoài rong chơi cầu tiên đạo tới tiên môn. Không biết nên bắt đầu chọn đại một tông môn nhỏ, tiên tông này tên gọi Vạn Trung Tông tọa lạc tại Vạn Đà Sơn. Người sinh sống tại tiên tông rất hòa hợp với người dưới núi, thường xuyên xuống núi hành hiệp trượng nghĩa nên dù nhỏ nhưng khá có tiếng tăm. Chờ cuộc thi tuyển chọn đệ tử 5 năm một lần diễn ra, Cửu Ưu Nhã tranh thủ giết người cướp bảo. Nàng ta cũng có quy tắc riêng, thường dân không giết, kẻ nghèo không giết, phụ nữ trẻ con không giết. Nhưng chỉ cần đủ giàu thì những quy tắc đó đều bỏ qua. Một lần thấy nữ tu nọ, Cửu Ưu Nhã toàn tính giết, nhưng chợt nhận ra tu vi nàng ta tới hợp thể đỉnh phong. Không những thế nàng ta còn mang trên người khí tức của ma tộc. Chậc, nữ nhân này thật thú vị. Cửu Ưu Nhã thu liễm khí tức giả là một nữ nhi yếu mềm bị sơn tặc bắt giữ. Nàng đoán chắc nữ nhân này sẽ cứu nàng nhưng không, cô nàng này không làm theo lẽ thường. Nàng ta cứ thế mà đi qua mặc kệ nàng đang bị bọn cướp lột đồ. Trong đầu nàng thầm chửi thề sao lại có nhân loại như thế thì chợt nhớ ra cô ta không chỉ là nhân loại. Tặc lưỡi, Cửu Ưu Nhã điều khiển tên cướp ra khiêu khích nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đệ, các ngươi xem đằng kia có con ả đẹp hơn nữ nhân này. Nói đoạn hắn sai tên dưới trướng bắt nàng lại lôi về đây. Đang không muốn ra tay. Thi Nam bị trêu ghẹo thì một trường đánh chết bọn chúng. Tên cầm đầu thấy vậy toan bỏ chạy thì bị nàng thuất di đến trước mặt dùng tay chết chặt cổ hắn. Theo lẽ thường thì sẽ đe dọa rồi mới giết. Tên thủ lĩnh chưa kịp nói gì đã một tay bứt cổ ra khỏi xác. Cái cách này còn tàn nhẫn hơn cả Cửu Ưu Nhã. Di, ết chết lũ cướp nàng ta chẳng thèm xử lý thi thể mà cứ vậy đi tiếp. Càng đừng nói tới việc cứu Cửu Ưu Nhã thoát ra. Về phía Cửu Ưu Nhã. Mặt nàng lúc này có chút sượng chân thầm mắng con mẹ nó chứ chỗ bổn tọa hành nghề mà ngươi bay biện ra thế này thì ta lấy đâu chỗ kiếm cơm. Thấy nàng ta không có ý định cứu mình Cửu Ưu Nhã đành la lên. Vị tỷ tỷ xinh đẹp kia có thể cứu trói giúp ta không? Ta không còn đủ sức để dẫy nữa. Làm ơn đi mà vị tỷ tỷ xinh đẹp. Thì Nam thấy nàng phiền quá đành nói. Ngươi chưa kiệt sức đâu. Ta thấy ngươi còn dư sức để hết nên tự cố gắng tiếp đi. Nói đoạn nàng chẳng thèm quay lại cứ thế bước đi, Cửu Ưu Nhã gào không nổi nữa đành bất lực chịu chết. vị tỷ tỷ kia quá lạnh lùng không thèm đếm xỉa tới mình. Chốt lại là mình số khổ không biết bao giờ mới có người đi ngang qua đây. Có khi mình chết thành cái xác khô mới có người tới. Xui hơn thì bị thú hoang ăn thịt. Phụ thân mẫu thân con đi tìm hai người đây. Cửu Yêu Nhã tự lẩm bẩm, chẳng biết vì sao Thi Nam lại quay về. Đi được một đoạn nàng ta cảm thấy nơi này vắng vẻ, ít người qua lại, chỉ thi thoảng mới có đoàn lái buôn đi qua. Mặc kệ cô gái kia ở đó liệu có ổn không, và lại nơi này còn xuất hiện ma thú. Tự mình lẩm bẩm rồi quay lại lúc nào không hay. Thấy nàng Cửu Yêu Nhã khàn khàn tiếng, tỷ tỷ ngươi quay lại cứu ta đúng không? Ta biết ngay mà ngươi xinh đẹp như vậy làm sao bỏ mặc ta được. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Toàn cầu xâm nhập, 2. Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ, 3. Tài khoản yêu đương não tàn của ông xã tổng tài, 4. Người lạ từng thương. Thì Nam cảm thấy có chút hối hận khi trở lại. Cô nương này nói quá nhiều. Bực mình Thi Nam quát, ngươi còn không im miệng, có tin ta ném cho sói ăn không? Nghe nàng ta nói vậy, Cửu Yêu Nhã liền không nói nữa. Với tinh khí của cô nàng này thì điều đó liền rất có thể. Cách chương.